Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 90, mất khống chế 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắt điện thoại của cục trưởng Tần, Nhậm Du Nhiên lại gọi thêm một cuộc điện thoại khác, và cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Alo, chào đội trưởng Nhậm. Một giọng nam ổn định phát ra từ ống nghe. Nhậm Du Nhiên nói, chủ nhiệm Đồng, xin lỗi muộn như vậy con làm phiền anh. Không sao, không phiền đâu. Đội trưởng Nhậm tìm tôi có chuyện gì thế? Đồng Đào, chủ nhiệm văn phòng giám sát hình sự thuộc Cục Công an Tân Hà. Có một vụ án mà chúng tôi muốn điều tra lại một chút. Đợi khi này tôi chuẩn bị xong tài liệu vụ án tôi sẽ giao cho anh. Đồng Đào hơi nhíu mày, hỏi thêm một câu. Vụ án nào thế? Anh ấy phụ trách giám sát hình sự ở trong cục. Nhậm Du Nhiên rất ít khi chủ động tìm anh ấy. Một khi đã tìm đến anh ấy thì chắc chắn là có chuyện gì đó rồi. Nhậm Du Nhiên nói qua với Đồng Đào về tình hình vụ án của Châu Hiên Thụy. Tôi đã hỏi qua cục trưởng Tần rồi, lúc đầu vụ án này không phải do cục thành phố xử lý, bây giờ tôi muốn bắt đầu từ phân cục trước đây đã xử lý vụ án đó. Chúng tôi sẽ làm thủ tục để phân cục bàn giao hồ sơ cho chúng tôi, sau đó sẽ chuyển sang cho bên anh, những chuyện còn lại thì phải làm phiền anh rồi. Vấn đề này là thủ tục bình thường, có thể nói chỉ cần làm theo thủ tục là được. Nhậm Du Nhiên không cần đặc biệt gọi điện thoại đến để nói trước như vậy. Đội trưởng Nhậm, có phải là có việc gì cần tôi giúp không? Nói chuyện với người thông minh thì không cần phải lo lắng, Nhậm Du Nhiên cười nói. Bây giờ tôi vẫn còn một vụ án, có thể có liên quan đến Châu Hiên Thụy, nhưng tôi lại quá bận cho nên muốn nhờ anh giúp đỡ. Các anh cần phải điều tra rõ nguồn gốc của vụ án này, nó chắc chắn sẽ có liên quan đến Châu Hiên Thụy và nhà họ Châu đứng sau lưng anh ta. Tôi muốn làm phiền anh, đến lúc đó hãy gửi cho tôi một bản dự phòng riêng về phần có liên quan đến Châu Hiên Thụy và nhà họ Châu, chỗ tôi vẫn còn một vụ án cần xử lý. Chuyện này vốn là chuyện đơn giản, Đồng Đào thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không bảo anh ấy phải bảo vệ ai là được rồi. Chuyện này rất dễ xử lý, sau khi vụ án được chuyển đến chỗ tôi sẽ gửi cho cô luôn. Nhậm Du Nhiên cảm ơn Đồng Đào, cảm ơn chủ nhiệm Đồng, hôm khác tôi sẽ mời anh đi ăn tối nhé. Đồng Đào cười to hai tiếng, ai mà không biết đội trưởng Nhậm là người bận rộn chứ, có thời gian thì mọi người cùng nhau đến nhà ăn trong cục ăn một bữa là được rồi, còn ra ngoài ăn thì bỏ qua đi. Sau khi nói chuyện với Đồng Đào xong, Nhậm Du Nhiên tắt điện thoại. Cô ấy vươn vai ra khỏi giường và mở cửa sổ phòng ngủ ra. Cơn gió mát đêm hè thổi tới, thổi bay cái đầu uể oải mệt mỏi mấy ngày nay và đồng thời cũng thổi bay những điều tích tụ ở trong lòng khiến cô ấy tỉnh táo lại hơn. Khi đi từ phòng ngủ ra, cô ấy ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ phòng bếp bay ra. Nhậm Du Nhiên lưỡng thững bước vào, và nhìn thấy Hạ Chi Tinh đang đứng nấu cháo. Trong lòng cô ấy cảm thấy ấm áp, nghiêng người vươn tay ôm lấy nàng ấy vào trong lòng. Cô ấy cao hơn Hạ Chi Tinh nửa cái đầu, hoàn toàn có thể ôm nàng ấy từ phía sau. Tựa cằm lên vai Hạ Chi Tinh, cô ấy nghiêng đầu hôn lên mặt nàng ấy. Hạ Chi Tinh bật cười. Đánh vào mưa u bàn tay của cô ấy tức giận nói. Đừng làm phiền, em đang nấu ăn mà. Nhậm Du Nhiên không nghe và hôn xuống khuôn mặt của nàng ấy, vừa ướt át vừa ồn ào rất khó chịu. Người này lưu manh như vậy, Hạ Chi Tinh đành bất lực để cô ấy ôm như vậy, dù sao cháo cũng nấu sắp xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cháo đã được nấu xong, Nhậm Du Nhiên giúp Hạ Chi Tinh bê cháo nóng lên bàn, hai người ngồi đối diện nhau. Từ từ ăn hết bát cháo. Cháo nóng xuống đến dạ dày cũng cảm thấy ấm áp hơn. Nhậm Du Nhiên liếc mắt mãn nguyện nhìn người yêu đang ngồi đối diện. Cảnh tượng này khiến cô ấy nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Đảo mắt, Nhậm Du Nhiên háo hức nhìn Hạ Chi Tinh nói. Của em có ngon không? Cái gì ạ? Hạ Chi Tinh chưa phản ứng kịp. Cháo của em có ngon không? Hạ Chi Tinh ngơ ngác nhìn cô ấy. Ngon mà, vậy để chị nếm thử xem của em ngon hay là của chị ngon. Hạ Chi Tinh, nàng ấy nhìn lại chính mình rồi lại nhìn Nhậm Du Nhiên, đây không phải là cùng một nồi cháo sao, hương vị của em và của chị có sự khác biệt gì sao? Dù không hiểu gì nhưng Hạ Chi Tinh vẫn lấy một thìa cháo trong bát của mình vươn tay đút cho Nhậm Du Nhiên. Nhậm Du Nhiên đảo mắt, quay sang và ăn nó, cô ấy nhai rất chậm, như thể cô ấy đang nhấm nháp nó một cách cẩn thận, hai má của cô ấy phồng lên. Hạ Chi Tinh nhìn thấy cô ấy như vậy cảm thấy có chút xấu hổ. Ừ, quả thực là của em ngon hơn thật. Hạ Chi Tinh liếc nhìn cô ấy không nói nên lời. Nhậm Du Nhiên mỉm cười nhìn nàng ấy và nói, em có nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta không? Hạ Chi Tinh giật mình, lập tức nhớ lại, giờ phút này cuối cùng nàng ấy cũng hiểu ý của Nhậm Du Nhiên rồi, nàng ấy mím môi, trong lòng có một chút ngọt ngào. Buổi hẹn hò đầu tiên của họ vào đêm giao thừa năm ngoái, Nhậm Du Nhiên đã theo đuổi nàng ấy cả nửa tháng trời, bởi vì kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp kết thúc nên cô ấy đã mời Hạ Chi Tinh đi ăn tối và trực tiếp bày tỏ ý định của mình. Lần đó là ăn đồ Tây trong một nhà hàng xoay, lúc đó hai người còn ngây thơ chưa biết gì, lần đầu hẹn hò nên còn có chút ngại ngùng xấu hổ. Lần đầu tiên Nhậm Du Nhiên theo đuổi một người, nhưng sau khi biết yêu thì đó là cả một đời, khi biết được Hạ Chi Tinh thì cô ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ thay đổi. Hạ Chi Tinh đã biết được, động cơ thầm kín của cô ấy ngay từ ngày đầu tiên cô ấy tiếp xúc với nàng rồi, chưa kể Nhậm Du Nhiên còn nói thẳng với nàng rằng, cô Hạ, tôi có động cơ thầm kín với cô. Hạ Chi Tinh thót tim vì câu nói thẳng thừng này của cô ấy. Nữ cảnh sát xinh đẹp vẻ mặt nghiêm túc nói với nàng ấy về chuyện này khiến cho nàng ấy đỏ mặt, thót tim. Lúc đó nàng không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng áp mới quen biết chưa được bao lâu nhưng Nhậm Du Nhiên đã khiến nàng ấy không thể từ chối được. Sau này, trợ lý và người đại diện của nàng ấy hỏi nàng ấy rằng có sợ bị lừa không. Hạ Chi Tinh thực sự không nghĩ nhiều như vậy. Nàng ấy chỉ thầm đồng ý với cách tiếp cận của Nhậm Du Nhiên mà thôi. Nếu phải nói thì có lẽ là ngoại hình xinh đẹp và khí chất ngời ngời của Nhậm Du Nhiên đã khiến nàng ấy không nghi ngờ gì ngay từ đầu rồi. Trong bữa tối ngày hôm đó, Nhậm Du Nhiên tự tay cắt một miếng bít tết và đưa cho Hạ Chi Tinh, mặt không chút biến sắc. Ăn thử một miếng đi, hạt tiêu đen vừa chín tới. Hành động này đối với bọn họ lúc đó còn có hơi quá lố nhưng Hạ Chi Tinh không hề có ý từ chối. Nàng ấy không ngần ngại cắn ngay miếng thịt bò ngon lành đó. Em cảm thấy của chị ngon hơn của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Du Nhiên vẫn còn nhớ cảnh tượng lúc đó. Cô ấy thu lại cây nữa đang ăn bít tết của mình và bình tĩnh cắt một miếng đưa vào miệng của mình. Như thể cô ấy có thể nếm được mùi vị của nàng ấy vậy. Nghe nàng ấy đột nhiên nói câu này, cô ấy không nhịn được mà mỉm cười. Nhớ lại những điều đã qua nay lại càng thêm ngọt ngào cho cuộc sống hiện tại. Hạ Chi Tinh nghĩ đến những gì Nhậm Du Nhiên đã nói sau đó rồi bắt chước cô ấy nói. Chị còn chưa nếm thử món của em, làm sao chị biết em có nói thật hay không chứ? Nụ cười trên khuôn mặt của Nhậm Du Nhiên nở rộng, cô ấy vui mừng khôn xiết còn đút cho Hạ Chi Tinh ăn, sau đó nhìn biểu cảm của người đó. Chỉ thấy Hạ Chi Tinh nghiêm túc gật đầu nói, em nói đúng rồi, của chị ngon hơn thật, ha ha ha, tại sao em lại không theo kế hoạch thế? Hạ Chi Tinh cũng cười nói, phải có đổi mới thì cuộc sống mới thú vị hơn chứ. Hay thật, tiểu thỏ bạch càng ngày càng có quy củ rồi. Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau đi rửa bát, sau đó tắm rửa đơn giản xong thì lại nằm lên giường. Bởi vì ban ngày đã ngủ rất nhiều rồi nên hiện tại cũng không buồn ngủ nữa, hai người cùng nhau xem những chương trình tạp kỹ. Có rất nhiều minh tinh nổi tiếng trong các chương trình. Khi nhìn thấy hình ảnh người quen Nhậm Du Nhiên hỏi Hạ Chi Tinh có biết anh ất không, thậm chí sau đó còn suýt xoa. Chị nghe nói người này đã phẫu thuật thẩm mỹ, có đúng không? Trong khi chơi đùa với ngón tay của cô ấy, Hạ Chi Tinh nhìn lướt qua chương trình và nói. Em không biết chị ấy nên cũng không rõ lắm. Em nói đội trưởng Nhậm này, tại sao chị lại lắm chuyện như thế chứ? Nhậm Du Nhiên cười nói. Hey, bản tính con người là thích ăn dưa bở. Cho nên có phải trong giới có rất nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ đúng không? Hạ Chi Tinh nghiêng đầu suy nghĩ nói. Có thể đấy, Nhậm Du Nhiên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nụ cười trên mặt tắt ngấm, dường như vô tình hỏi. Vậy thì người ta nói, đổi mặt là thật sao, đó là phẫu thuật thẩm mỹ hoàn toàn, đến cả cha mẹ cũng không nhận ra đó sao? Hạ Chi Tinh nghi ngờ nhìn cô ấy hỏi, sao đột nhiên chị lại có hứng thú với chuyện này thế? Nhậm Du Nhiên nhanh chóng phân trần, em đừng nhìn chị như vậy, khuôn mặt của chị là tự nhiên nguyên chất không thêm chất bảo quản nha. Hạ Chi Tinh bật cười, đưa tay xoa mặt cô ấy. Đương nhiên là em biết rồi, em chỉ đang hỏi là tại sao chị lại hỏi như vậy thôi mà. À, không có gì, Nhậm Du Nhiên nói, chỉ là tò mò thôi, ngày nào trên mạng cũng đều thấy các nhóm người nổi tiếng tung tin đồn ra nói rằng đối phương đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Rồi còn lấy ra một số bức ảnh tước và sau ra để so sánh nữa, thật sự là có chuyện đó sao? Đúng vậy đó, Hạ Chi Tinh không quan tâm lắm, chỉ tùy tiện trả lời cô ấy thôi. Bây giờ công nghệ thẩm mỹ quốc tế khá tiên tiến, cái gọi là thay da đổi mặt cũng có, nhưng thật ra trong giới có rất ít người như vậy. Nếu như dáng vẻ bên ngoài thấp, cần phải phẫu thuật hoàn toàn thì từ khi bắt đầu là cũng không thể bước vào trong giới được rồi. Ừ, Nhậm Du Nhiên nhẹ nhàng trả lời, cô ấy ngả vào trong vòng tay của Hạ Chi Tinh, tâm trí cô ấy bỗng chốc trôi đi, không còn tập trung vào chương trình trên TV nữa. Kể từ khi cô ấy đoán được Yến Quy chính là Sở Ngôn, điều khiến cô ấy luôn cảm thấy buồn chính là tướng mạo của Yến Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thực sự trở nên hoàn toàn khác với Sở Ngôn và thậm chí nàng còn không có bất kỳ dấu vết nào của quá khứ nữa. Nếu không Nhậm Du Nhiên đã không nhận nàng ấy khi nàng ấy công khai đến cục thành phố Tân Hà như vậy. Mỗi lần khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng Nhậm Du Nhiên lại vô cùng hoảng sợ. Cô ấy không thể tưởng tượng được lúc đó Sở Ngôn đã trải qua những gì. Khuôn mặt này đã trở nên hoàn toàn xa lạ. Cô ấy đặc biệt muốn hỏi Yến Quy rằng lúc đó có đau hay không đau đến mức nào. Nhậm Du Nhiên nhắm mắt lại để kìm nén sự buồn bực ở trong lòng. Hạ Chi Tinh rất nhạy cảm với những thay đổi cảm xúc của cô ấy và nàng ấy không muốn cô ấy buồn. Hai người họ vẫn chưa xem xong tập cuối của chương trình tạp kỹ, vì Nhậm Du Nhiên không biết rằng cô ấy đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Hạ Chi Tinh để cô ấy nằm thẳng lên gối đầu, nhẹ nhàng tắt đèn và tắt TV đi, sau đó mới chui vào vòng tay của Nhậm Du Nhiên. Vụ án đã được phá rồi, hung thủ cũng chết rồi. Nhưng áp lực đối với cảnh sát vẫn còn đó, ví dụ như làm sao để đối phó với truyền thông, cách trả lời trực tuyến như thế nào, lại còn điều tra lại vụ án HIPAA, email protected của Lam Tịch nữa. Tất cả những áp lực này đều đè lên người Nhậm Du Nhiên, cô ấy đã báo cáo với cục trưởng Tần và quyết định trả lời trung thực, kể chi tiết mối quan hệ chung cũng như những bất bình và tranh chấp của tất cả những người đã chết, cũng như những kẻ đã giết người trong vụ án của Lam Tịch. Cái chết của Lam Tích nhất định sẽ thu hút sự chú ý của toàn bộ cư dân mạng. Thông báo mập mờ của cảnh sát sẽ chỉ khiến những người không biết chân tướng tiếp tục phỏng đoán. Hơn nữa tâm trạng xã hội cũng không ổn định chút nào. Chuyện này không thể xử lý theo hướng nói giảm nói tránh nữa. Cách tốt nhất để xử lý chuyện này chính là công khai tất cả sự thật ra. Một vụ án khiến 6 người chết. Một trong số đó là ca sĩ nổi tiếng. Một người là thần tượng của mạng xã hội. Những người hâm mộ của Châu Hiên Thụy cũng đã phát cuồng rồi, họ chạy đến dưới thông báo của cảnh sát để lại tin nhắn yêu cầu giải thích. Mặc dù thông báo của cảnh sát sẽ không trực tiếp nêu tên người đã khuất, nhưng công ty đại diện của Châu Hiên Thụy cũng đã đưa ra thông báo rộng rãi về cái chết của anh ta rồi. Cách chương.